Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 329, đoạt mệnh trò chơi. Tiền Thương Nhất đưa tay hướng Bảo Dương sờ soạng, lại phát hiện mình tay trực tiếp xuyên qua, giống như Bảo Dương chỉ là huyễn ảnh đồng dạng. Lúc này, một trận màu vàng óng vòng sáng theo Bảo Dương chỗ sàn nhà phát ra. Một mực kéo dài đến màu trắng khô lâu chỗ đứng lập sàn nhà. Mà giữa hai bên sàn nhà cũng xuất hiện một ít biến hóa. Trừ viết có ít chữ sàn nhà vẫn như cũ duy trì nguyên dạng bên ngoài. Cái khác trên sàn nhà đều xuất hiện một ít bức họa. Những hình vẽ này nội dung có chút là phong cảnh, có chút là kinh khủng quái thú, còn có chút là tự thuật tính chất văn tự. Thoạt nhìn như là mạo hiểm cơ. Chỉ là chấm ngoặc kép. Mặc Nhiên mở miệng, câu nói kế tiếp mặc dù không có nói ra, nhưng là ở đây bốn người đều hiểu cất giấu trong đó ý tứ. Đem người gọi xuống đây đi, không có nguy hiểm. Tiền Thương Nhất biểu lộ phi thường nghiêm túc. Có đôi khi, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Một sự kiện còn không có bị giải quyết dấu hiệu, một chuyện khác lại lập tức quấn đi lên. Phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, phía trên sáu người đều đi xuống. Bọn họ kinh ngạc nhìn không gian dưới đất nội dung bên trong. Ta nghĩ ta biết vì cái gì chúng ta tại tuyên truyền trong video nhìn nội dung không đồng dạng. Không hề nghi ngờ, chúng ta muốn để bộ khô lâu này đi thẳng đến 100 địa phương mới được. Mà trong quá trình này, nó phải xuyên qua nhiều như vậy khu vực. Mỗi một cái khu vực đều đối ứng một tòa cổ bảo. Lam Tinh đang nhìn xong sau, bắt đầu chậm rãi mà nói. Cái kia hẳn là chỉ có 10 cái khu vực, nhưng là trên sàn nhà cảnh tượng đến xem, tựa hồ xa xa không chỉ nhiều như vậy. Tỉnh Hoa Thủy đứng ở một khối có bức họa trên sàn nhà. Giống ta phía dưới khối này, tràng cảnh hẳn là cái nào đó không biết tinh cầu. Chỉ sợ trên cái tinh cầu này cũng không có không khí cùng nước. Một khi chúng ta đi đến một bước này, chờ đợi chúng ta chỉ sợ chỉ có tử vong. Lam Tinh vừa dự định mở miệng kể một ít lạc quan. Đột nhiên, không gian dưới đất ánh sáng đều biến mất. Không đợi mọi người làm ra phản ứng, một vệt sáng chiếu ở màu trắng khô lâu bên trên. Cùng một thời gian, bén nhọn mà nhường người chói tai thanh âm bắt đầu vang lên. Một tiếng này âm phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản là không có cách định vị đầu nguồn. Hiện tại, bắt đầu giảng thuật quy tắc trò chơi. Màu trắng khô lâu đại biểu người chơi. Coi nó đi đến con số 100 thời điểm, sẽ mở ra bảo dương. Người chơi cũng đem có thể thu hoạch được bảo dương bên trong vật phẩm. Thông qua xúc sắc có thể ném ra điểm số, theo thứ tự là con số 1 đến con số 6. Thanh âm nói đến đây, lại một đường sáng ngời xuất hiện. Tại khô lâu cách đó không xa trên sàn nhà, có một cái 1 mét khối tả hữu xúc sắc. Tại mỗi ngày 20 giờ đến 22 giờ trong lúc đó, người chơi có thể thông qua bất luận cái gì phương thức ném ra xúc sắc. Làm xúc sắc ném ra con số được công nhận về sau, màu trắng khô lâu sẽ tiến lên. Thời gian còn lại, không được tại trên bàn cờ lưu lại. Như tại trong vòng thời gian quy định, không có người chơi ném ra xúc sắc, thì ngày đó màu trắng khô lâu không di động. Ngày thứ hai vẫn không có người chơi ném ra xúc sắc tình huống dưới. Khô lâu sẽ tự hành ngẫu nhiên tuyển lựa con số 1 hoặc là con số 6 tiến hành di động. Mỗi một miếng đất cửa đều có đối ứng sự kiện khu vực hoặc là chức năng khu vực. Người chơi có thể thông qua xem xét sàn nhà chung quanh văn tự tự thuật hoặc là bức họa thu hoạch. Được đối ứng tin tức, sở hữu người chơi tử vong thì trò chơi thất bại. Sáng ngời xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ tham gia tụ hội lại là một cái trò chơi. Mặc dù là đối với sinh mạng có nguy hiểm trò chơi, hiện tại tự hồ đã thỏa mãn ném ra xúc sắc điều kiện. Liệp Đao cái thứ nhất mở miệng, sau khi nói xong, hắn hướng 1 mét khối lớn xúc sắc đi đến. Chờ một chút, san, chấm ngoặc kép, Lam Tinh muốn gọi ở Liệp Đao. Thế nhưng là khi hắn đang định hô danh hiệu thời điểm, trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trò chơi chính thức bắt đầu. Mời diễn viên sử dụng chính thức xưng hô. băng lãnh được không mang một tia tình cảm. Hệ thống nhắc nhở âm làm cho tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh. Làm thâm niên diễn viên, Lam Tinh rất nhanh nhớ tới Liệp Đao ở trên máy bay báo ra tên. Cam Bình, trò chơi này là mọi người cùng nhau tham dự. Nếu như ngươi muốn ném ra xúc sắc, chí ít cũng cần mọi người nhất trí đồng ý đi. Liệp Đao ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Lam Tinh, lại nhìn một chút đứng tại Lam Tinh phía sau còn lại diễn viên. Có quan hệ gì à? Liệp Đao hỏi ngược một câu. Lần đầu tiên xác thực không có quan hệ gì. Nhường hắn đi thôi. Này một ít huyết hồng sắc con số đại biểu đến tột cùng là sự kiện khu vực còn là chức năng khu vực. Hiện tại cũng không có minh xác viết ra. Mạc Nhiên đứng dậy, mấy tên người mới muốn nói cái gì. Thế nhưng là gặp Lam Tinh đều không có mở miệng, cũng đều từ bỏ tranh luận. Liệp Đao hai tay ôm lấy xúc sắc, sau đó đem 6 giờ điều chỉnh đến phía trên nhất. Tiếp theo trực tiếp buông xuống, làm cái gì cũng không biết bắt đầu. Đương nhiên là điểm số càng nhiều càng tốt. Về phần không có ném ra xúc sắc, cũng là vì kiểm tra vừa rồi quy tắc là thật hay không. Tất cả mọi người nhìn xem Khô Lâu. Bất quá Khô Lâu không có bất kỳ cái gì động tác. Hiển nhiên, một phương này pháp không được thừa nhận. Liệp Đao nhún nhún vai. Sau đó một cước đạp hướng xúc sắc. Tiếp theo, này một xúc sắc bay thẳng ra ngoài. Bất quá bay đến một nửa thời điểm lại tại không trung ngoặt một cái. Lại bay trở về, rơi trên mặt đất về sau. Xúc sắc không ngừng xoay tròn, giống như một cái con quay đồng dạng. Cuối cùng ngừng lại, 4 cái điểm đỏ hướng phía trên. Khô Lâu di chuyển 2 chân, bước ra bước đầu tiên. Sau đó lại là một bước, thẳng đến đi đến 4 thời điểm mới dừng lại. Viết có ít chữ 4 sàn nhà phát sáng lên. Sàn nhà chung quanh bức họa cũng bắt đầu lấp lóe. Đây là một tòa núi tuyết bức họa. Lúc này này một tòa núi tuyết đang từ từ đứng lên, phảng phất là chân thực núi tuyết ảnh thu nhỏ. Mà tại núi tuyết bên trong, Lạc Nhật cổ bảo đột nhiên xuất hiện ở trong đó. Tại này lập thể cảnh tượng bên cạnh, hiện ra mấy chữ: sự kiện khu vực, trên tuyết sơn con diều. Những chữ này là băng lãnh màu lam, cùng núi tuyết phi thường phối hợp. Thế nhưng là tại 10 người trong mắt, mấy chữ này bên trong tựa hồ ẩn chứa khó mà miêu tả nguy hiểm. Tin tức phi thường có hạn. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bất quá, lúc này trên sàn nhà xuất hiện nhiều biến hóa. Một bộ phận con số bên trên bắt đầu xuất hiện sự kiện khu vực cùng chức năng khu vực chữ. Mà chức năng khu vực phía dưới thì viết đối ứng chức năng. Có một ít viết sau khi thông qua, có thể thu hoạch được chức năng bài. Khô Lâu tiến lên điểm số tại vốn có điểm số bên trên cộng 1. Chúng ta còn là xem trước một chút bàn. Cờ tốt, bị ảnh hí biểu lộ phi thường bất đắc dĩ. Các ngươi nhìn cái này. Tiền Thương Nhất đi tới con số 13 trên sàn nhà. Này một miếng sàn nhà có chút khác nhau. Nó tự hồ có thể trực tiếp thông đến con số 29. Này một ít đặc thù con số chỉ sợ là chúng ta phải nghĩ biện pháp nhường Khô Lâu đạt tới con số. Tại mặt đất 13 cùng sàn nhà 29 trong lúc đó, vẽ một dòng sông, mà tại mặt đất 13 chỗ có một cái thuyền nhỏ. Đằng sau còn có 41 có thể thông đến 59, 73 có thể thông đến 87. Xem ra liền này 3 cái có thể nhanh chóng nhảy vọt khu vực. Ngũ sắc thạch vội vàng đem phát hiện của mình nói ra, nếu như này một ít đặc thù sàn nhà chúng ta đều có thể đi đến, có thể rút ngắn gần một nửa lộ trình. Lam Tinh cúi đầu suy tư một hồi. Chức năng này khu vực có thể đáng giá đánh cược một lần. Phía trên sau khi thông qua có thể chỉ định chính mình cần thiết điểm số. Mạc Nhiên đi tới con số 36 phía trên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.